Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, Đạo sinh huyền công. Bành ngành, lộ thần vận chuyển chân khí, nắm quyền mãnh liệt gõ gõ tọa hạ bóng loáng như gương lân phiến. Không tịch U Minh Chi Môn cuối cùng bên trong, nhất thời vang lên một trận ngột ngạt như lôi thanh âm. Hắn nhăn nhăn mi đầu, lại từ vòng chữ vật bên trong chọn lựa ra một thanh khắc họa kim hệ phù văn linh cấp hạ phẩm bào. Khí trường kiếm, lóe lên ánh bạc, trường kiếm nơi tay, hắn lấy thức hải chi lực cùng hùng hồn chân khí tế luyện một khắc đồng hồ về sau. Đã xem chuôi này linh cấp hạ phẩm bảo khí trường kiếm bên trong tuyên khắc kim hệ phù văn nắm giữ 7-8 phần, giờ phút này hắn cũng không phải là muốn lấy bảo khí trường kiếm ngăn địch kịch chiến. Bởi vậy đủ để hoàn toàn kích phát ra linh cấp hạ phẩm bảo khí trường kiếm uy lực. Lộ thần quát khẽ một tiếng, vận chuyển hùng hồn chân khí, rót vào bảo khí trường kiếm bên trong. Trắng bạc kiếm trên thân khắc họa kim hệ phù văn đột ngột địa lập lòe ra quang mang. Hội tụ thành một đạo kim sắc dòng sông, đồng thời một cỗ cường đại kiếm ý nhộn nhạo lên. Duy ta kiếm ý ra chỉ ở kiếm trên thân, hắn huy kiếm hung hăng đâm về tọa hạ lân phiến. Hư không bên trong một đạo kim quang hiện lên, răng rác, tiếng vang lên chỗ, kim quang văng khắp nơi. Một thanh linh cấp hạ phẩm bảo khí trường kiếm, trong khoảnh khắc đứt gãy số tròn thập đoạn, một thanh linh cấp hạ phẩm bảo khí trường kiếm như vậy hủy đi. Lộ thần trong ánh mắt lại là không có chút nào vẻ thương tiếc. Mi đầu động cũng không động một cái. Hắn phất phất ống tay áo, chân khí phun trào, nhất thời đất bằng sinh phong đem mấy chục đoạn màu trắng bạc kiếm gãy toài phiến quét về phía một bên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hướng bảo khí trường kiếm vừa mới đâm xuống này một điểm. Lộ thần mi đầu rốt cục nhịn không được địa nhảy lên một chút. Chỉ gặp tọa hạ lân phiến vẫn như cũ bóng loáng như gương. Vừa mới nhất kích, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Vừa mới một kiếm, lộ thần tuy không phải toàn lực xuất thủ, nhưng đã không khác nhau lắm. Lại vô pháp đối hàn băng giao đầu sọ bên trên lân phiến tạo thành mảy may thương tổn. Hắn căn bản phá không hàn băng giao lân phiến, không cách nào phá lái lân phiến, tự nhiên không nói hủy đi hàn băng giao yêu khu. Hóa long chi cảnh yêu khu đã đến cường hãn như vậy. Lộ thần than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng ngưng trọng, lấy hắn trước mắt thực lực. Muốn hủy đi hàn băng giao yêu khu, cho dù phế bỏ một vạn chuôi linh cấp thượng phẩm bảo khí trường kiếm, chỉ sợ cũng vô pháp tại hàn băng giao trên lân phiến lưu lại một đạo rất nhỏ dấu vết. Mỗi một cái biện pháp đều họ không thông, chẳng khác nào không có biện pháp. Lộ thần buồn rầu, ngay tại lộ thần xuất kiếm thời điểm, cổ linh lung cùng tử ảnh hồn quái đều rất ăn ý không có ra mặt ngăn cản. Mà chính là tĩnh yên lặng nhìn nhìn, mặc cho lộ thần hành động, yêu thú phần lớn đều lấy yêu khu cường hãn xưng hùng. Hàn băng giao yêu khu lại kinh lịch U Minh luyện thi trận trận pháp chi lực, dẫn động tử khí năm này tháng nọ chìm đắm tế luyện. Coi như ta có thể phục sinh, muốn thân thủ hủy đi dưới mắt đây là một bộ dị biến yêu khu, cũng phải tốn kém tay chân. Ngươi chỉ có khí hải cảnh tu vi, vừa mới này một kiếm uy lực đã không kém gì rất nhiều chân cương cảnh nhân tộc tu sĩ thực lực. Tính toán thật phi thường kinh diễm, gặp lộ thần ảo não, tử ảnh hồn quái khuyên lơn. Đây là thời gian, cổ linh lung cũng ngừng tay tới, lộ thần trước đó mà nói không phải không có đạo lý. Nàng như tiếp tục kiên trì, chỉ là vạch trần lãng phí khí lực. À, thực còn có một cái biện pháp, cổ linh lung bỗng nhiên nói ra. Biện pháp gì? Lộ thần cùng tử ảnh hồn quái cùng nhau xem cổ linh lung. Thay xà đổi cột, lấy giả đời thật, cổ linh lung lời ít mà ý nhiều đường hầm. Lộ thần cùng tử ảnh hồn quái hai mặt nhìn nhau, không biết Cổ Linh Lung nói tới thay xà đổi cột, lấy giả đời thật, tám chữ đến tột cùng là ý gì? Muốn một lát, không hiểu ý, Lộ Thần cùng Tử Ảnh hồn quái cũng đều xem Cổ Linh Lung. Chờ đợi Cổ Linh Lung giải thích, Hàn Băng Giao Yêu Khu mặc dù đã do tử chuyển sinh lột xác thành cốt long, nhưng bên trong sinh cơ chưa hoàn toàn thành thục, mà cho dù cốt long thể nội sinh cơ hoàn toàn thành thục, còn cần thời gian đản sinh linh trí. Thời khắc này cốt long càng giống là một gốc thiên tài địa bảo, nếu là có thể hấp thu luyện hóa cốt long thể nội tử khí cùng sinh cơ, làm Hàn Băng Giao Yêu Khu bên trong tử khí cùng sinh cơ hao hết lúc, cốt long liền sẽ mục nát rớt, U Minh luyện thi trận cũng sẽ tự sụp đổ. Cổ Linh Lung nói, cốt long gọi là thật, hấp thu cốt long thể nội tử khí cùng sinh cơ người gọi là giả. Đây chính là thay xà đổi cột, lấy giả đời thật. Dừng một cái, Cổ Linh Lung tiếp tục nói, nhưng nếu muốn đây phương pháp có thể thuận lợi thi hành, hấp thu cốt long thể nội tử khí cùng sinh cơ tốc độ nhất định phải thắng qua U Minh luyện thi trận. Trận pháp chi lực, Lộ Thần cùng Tử Ảnh hồn quái giật mình. Cái này giống một cái ao nước, một bên nước vào, lại một bên đi tiểu. Chỉ có làm đi tiểu tốc độ vượt qua nước vào tốc độ trong hồ nước mới có thể chảy hết, mà không có tích xúc. Tử Ảnh hồn quái minh bạch về sau, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Hắn không muốn chính mình chết, còn muốn rơi vào dị tộc trưởng khống. Mà dưới mắt, cốt long bên trong sinh cơ cùng tử khí đều là tại sau khi hắn chết mới sinh ra, nguyên bản liền không thuộc về hắn. Nếu không có U Minh luyện thi trận giam cầm, hắn đã sớm đến lượt trở về với cát bụi. Bất quá cái này phương pháp, ba người chúng ta ai cũng vô pháp thực hành. Cổ Linh Lung lại nói, không đợi Lộ Thần cùng Tử Ảnh hồn quái kinh ngạc hỏi thăm, Cổ Linh Lung tiếp nói, thứ nhất, không có thân thể máu thịt không được. Thứ hai, bằng vào chúng ta trước mắt cảnh giới, căn bản không có thể thắng được U Minh luyện thi trận trận pháp chi lực. Tử Ảnh hồn quái trong mắt chớp tắt qua một vòng thất vọng, Lộ Thần lại là nhíu mày. Cổ Linh Lung đã nói ra, thay xà đổi cột, lấy giả đời thật, biện pháp. Nếu như biện pháp này là một đầu tử lộ, Cổ Linh Lung cần gì phải nói ra đến để chính mình cùng Tử Ảnh hồn quái bạch cao hứng một trận. Hắn ý thức được, Cổ Linh Lung khẳng định còn có lời nói còn chưa nói hết. Nghĩ đến đây là, hắn lẳng lặng xem Cổ Linh Lung, chờ đợi Cổ Linh Lung tiếp xuống phong hồi lộ truyền. Ngay tại Lộ Thần xem Cổ Linh Lung lúc, Cổ Linh Lung cũng hướng Lộ Thần xem quá khứ. Nàng dò xét Lộ Thần liếc một chút, như lưu ly trong ánh mắt tia sáng rạng rỡ. Cổ Linh Lung thu hồi ánh mắt, cười nói, ta trong long tộc siêu tầm một môn kỳ công, tên là Đạo Sinh Huyền Công, là thi triển thay xà đổi cột, lấy giả đời thật, chi pháp không có chỗ thứ hai. Mà đây là Đạo Sinh Huyền Công, thực là một môn nhân tộc công pháp, bởi vậy chỉ có nhân tộc mới có khả năng tu luyện nó. Lộ Thần trong lòng nhất động, bọn họ ba cái bên trong, Cổ Linh Lung là long tộc, Tử Ảnh hồn quái là hồn quái, chỉ có hắn mới là nhân tộc. Đạo Sinh Huyền Công nếu là nhân tộc công pháp, Cổ Linh Lung lời nói này không thể nghi ngờ là nói ba cái bên trong chỉ có hắn mới là tu luyện Đạo Sinh Huyền Công, không có chỗ thứ hai. Về phần Cổ Linh Lung nói Đạo Sinh Huyền Công là một môn kỳ công, Lộ Thần không có chút nào hoài nghi. Phải biết, Cửu Long Châm Ngôn cùng Thao Thiết Thôn Thiên Kinh đều là một môn kỳ công, Đạo Sinh Huyền Công là nhân tộc công pháp, lại có thể bị long tộc siêu tầm, tuyệt đối có chỗ đặc biệt. Đổi lại người khác, nếu như có thể tu luyện tới một môn kỳ công, chỉ sợ sẽ kích động không kịp chờ đợi. Nhưng giờ phút này, Lộ Thần cũng không kích động, mà chính là tỉnh táo suy nghĩ. Chính đang cân nhắc, Lộ Thần bỗng nhiên lại phát giác được một luồng ánh mắt rơi xuống chính mình trên thân. Tử Ảnh hồn quái mắt ba ba địa nhìn hắn, Lộ Thần khẽ lắc đầu, lấy đó cự tuyệt, mặc dù còn không có kiến thức đến đạo sinh huyền công. Nhưng Lộ Thần trong lòng biết, muốn đem đạo sinh huyền công tu luyện có thành tựu, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Hắn đây tới là vì Cổ Linh Lung, hiện nay đã tìm tới Cổ Linh Lung, mà Phong Thủy Hàn, Linh Khanh Nhi bọn họ còn tại Phệ Cốt Xâm Lâm sinh môn chi địa. Hoặc Hứa Chính tại đứng trước Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc, 108 động đám người vây công. Nếu như Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu không hề trở về U Minh chi môn bên trong, nhất định sẽ qua sinh môn chi địa. Như thế đủ loại, khiến cho hắn vô pháp tại U Minh chi môn bên trong ở lâu. Về phần giải cứu Hàn Băng Giao Yêu khu biện pháp, có thể lại khác muốn một cái. Giao tiền bối, muốn đem một môn công pháp tu luyện có thành tựu, thật không phải một ngày chi công, mà ta không thể ở lâu nơi đây. Chúng ta còn cần khắc nhớ nó pháp. Lộ Thần chi tiết nói, gặp Lộ Thần cự tuyệt, Tử Ảnh Hồn Quái Thần sắc lo lắng, âm thầm trầm tư, nếu như Cổ Linh Lung còn có hắn biện pháp tốt hơn, làm thế nào có thể che đậy? Chỉ có thể khuyên động Lộ Thần tu luyện đạo sinh huyền công. Tử Ảnh Hồn Quái hạ quyết tâm. Giây lát, Tử Ảnh Hồn Quái tựa hồ nhớ tới cái gì, ngay cả chào hỏi cũng không đánh ra, liền vội vội vàng vàng thân ảnh lóe lên, rời đi Hàn Băng Giao đầu sọ chỗ. Tử Ảnh Hồn Quái chui vào nồng đậm tử khí bên trong. Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung đều không biết rõ hắn qua nơi nào. Cổ Linh Lung cười cười, tuyệt không lo lắng Lộ Thần cự tuyệt, nàng há mồm phun ra một cái long nhãn lớn nhỏ bong bóng. Không cần nhiều lời, bong bóng bên trong ẩn chứa đạo sinh huyền công. Luyện cùng không luyện cũng không quan hệ, nhưng nhiều kiến thức một chút công pháp, đối ngươi sau này tu luyện rất có ích lợi. Cổ Linh Lung cười nói, nàng cong ngón búng ra. Bong bóng bay về phía Lộ Thần mi tâm, trong chớp mắt chui vào bên trong. Lộ Thần vốn đang muốn cự tuyệt, nhưng Cổ Linh Lung một phen không phải không có đạo lý. Võ đạo con đường tu luyện, thật không phải đóng cửa làm xe. Nếu như muốn trở thành chân chính võ đạo điên phong cường giả, mặc dù không phải muốn tu luyện trong thiên hạ sở hữu tuyệt thế kỳ công, nhưng tu luyện giả tại võ đạo một đường bên trên nhãn giới, kiến thức, tâm cảnh đều là thiếu một thứ cũng không được. Muốn làm đến bước này, liền muốn trước tập hợp bách gia chi trường, lại thành nhất gia chi ngôn. Cổ Linh Lung phun ra rồng bong bóng, chỉ có thể lệnh công pháp khắc sâu vào Lộ Thần não hài. Còn luyện hay là không luyện, thủy chung là từ Lộ Thần chính mình đến quyết định. Lộ Thần không có chút nào mâu thuẫn, rồng bong bóng thuận lợi tiến vào hắn thức hải bên trong, dần dần tiêu tán rớt. Hắn não vực chỗ sâu đột nhiên ở giữa hiện ra một môn công pháp tin tức, nếm thử điều động một chút. Lộ Thần liền theo đạo sinh huyền công khúc dạo đầu nhìn lên. Cổ Linh Lung tính trước kỹ càng, lẳng lặng chờ ở một bên. Lộ Thần ban đầu chỉ là ôm tùy ý xem một lần, đại thể hiểu biết một hạ đạo sinh huyền công, chạm đến là thôi liền có thể. Nhưng lại không ngờ đến đạo sinh huyền công khúc dạo đầu ngắn ngủi số thập tự, liền hoàn toàn hấp dẫn lấy hắn tâm thần, khiến cho hắn suy tư chờ mong, không tự cấm địa đắm chìm nhập đạo sinh huyền công bên trong. Trong bất chi bất giác, ba cái đã lâu thần vội vàng quá khứ. Trong thời gian này, Tử Ảnh Hồn Quái cũng không biết bận bịu cái gì qua, một mực chưa có trở về. Lộ Thần đem đạo sinh huyền công tu luyện chi pháp, từ đầu đến cuối, một từ không bỏ sót, nghiên một lần. Sau một khắc, hắn mở mắt ra màn, trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng tinh quang. Cổ Linh Lung trước đó mà nói thật không có nói sai, đây là đạo sinh huyền công, luyện thành thân ngoại hóa thân, đích thật là một môn kỳ công. Kiến thức đạo sinh huyền công huyền diệu về sau, Lộ Thần hoàn toàn chính xác ý động, nhưng nghĩ đến đạo sinh huyền công bên trong tu luyện, hắn tâm ý ngược lại càng thêm kiên định, muốn đem đạo sinh huyền công tu luyện có thành tựu, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Đúng lúc này, lúc trước rời đi tử ảnh hồn quái một lần nữa trở lại Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung trước mặt. Lộ Thần định thần nhìn lại, chỉ thấy tử ảnh hồn quái trong hai tay vừa vặn khối cánh cửa lớn tấm gương. Chỉ nhìn liếc một chút, Lộ Thần liền biết, đây không phải là thật một chiếc gương, mà chính là hàn băng giao trên người một khối lân phiến. Trước đó Lộ Thần lấy linh cấp hạ phẩm bảo khí trường kiếm, lại thi triển ra duy ta kiếm ý cũng vô pháp thương tới hàn băng giao trên người lân phiến. Chớ nói chi là theo hàn băng giao yêu khô bên trên gỡ xuống một khối hoàn chỉnh lân phiến. Cũng không biết tử ảnh hồn quái thi triển loại nào lợi hại thủ đoạn. Đúng là cầm xuống một khối hàn băng giao lân phiến. Nghĩ lại, Lộ Thần lại thoải mái. Tử ảnh hồn quái dù sao cũng là từ hàn băng tiễn lưu lại linh hồn ngưng tụ mà thành. Biết được hàn băng giao một chút bí mật đúng là bình thường. Có lẽ tử ảnh hồn quái cũng là lợi dụng bản thân biết được bí mật. Gỡ xuống đây là một khối hoàn chỉnh lân phiến. Thật sáng tốt bóng loáng. Lộ Thần cẩn thận dò xét lân phiến liếc một chút. Không tiếc tán than nói. Lúc trước tử ảnh hồn quái khai mở tử khí thông đạo, Lộ Thần liền từng được chứng kiến hàn băng giao toàn cảnh. Lúc ấy hàn băng giao trên người mỗi một khối lân phiến, tất cả đều chiếu rọi ra một cái Lộ Thần tới. Nhưng trước mắt khối này lân phiến tựa hồ phá lệ bất phàm. Sau trước đó hắn nhìn thấy sở hữu lân phiến đều muốn càng thêm sáng rõ bóng loáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.